Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795: Người vĩnh viễn không bao giờ tử. Từng đạo khe rãnh tự đại địa phía trên lan tràn. La Yên, lực ảnh hai châu mặt đất sinh sinh bị hướng phía dưới áp ra mấy trượng. Truyền pháp chỉ hai ngón tay chi lực cũng đã khủng bố như vậy. Đối mặt sắp nghiền đến đỉnh đầu cự chỉ, Bạch tiên sinh lại mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi đã lâu vui mừng nụ cười. Hai tay áo rút ra xương trắng bích chướng, động tác hơi chậm lại. Nguyên bản mãnh liệt lưu động xương trắng bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, bạch, dường như vô số đạo ánh sáng, đem tối tam, dị tím thiên địa chiếu sáng. Trong nháy mắt, tại truyền pháp hai ngón tay phía dưới, bất ngờ xuất hiện một đạo tràn đầy lưới lớn, từ phệ nguyên xương trắng, trong chốc lát áp xúc mà thành. Cho dù ở trên bầu trời, vẫn như cũ có thể tản mát ra khiến tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Trong vắt bạch quang, nghênh hướng rơi xuống cự chỉ, giống như họa trời to lớn tiếng oanh minh, ở trong thiên địa vang lên, âm thanh quá mức hùng vĩ, rơi vào trong tai của tu sĩ. Ngược lại là một mảnh tĩnh lặng im lặng, chỉ là không lâu sau đó, hai châu bên trong tu sĩ, ào ào phát giác, cuồn cuộn dòng máu tự trong tai tuôn ra, hai tay bịt tai, tràn đầy hoảng sợ, két, xoạt, bị phệ nguyên lưới lớn ngăn cản, truyền pháp hai ngón tay tình thế nhưng lại không ngưng ở, chỉ là một chút dừng lại một lát, thì tiếp tục hướng xuống nghiền ép. Xương trắng tuy nhiên tại lấy một loại tốc độ cực nhanh bị tiêu hao, nhưng là bạch tiên sinh chính cuồn cuộn không dứt tự bích chướng bên trong rút ra bổ sung. Trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu vậy mà lâm vào quỷ dị trong giằng co. Có chút tu vi tu sĩ lúc này đều đó có thể thấy được, truyền pháp kỳ thực vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, làm đến hắn có chút lo lắng. Huyền hoàng giới các nơi xương trắng bị bạch tiên sinh rút ra, dùng để đối kháng truyền pháp. Dần dần, các châu tu sĩ đều phát hiện một màn kỳ cảnh. Vài vạn năm không rời nồng đậm xương trắng, chính đang từ từ trở thành nhạt. Trước kia có chút chật trội tầm mắt, dần dần biến đến sáng sủa. Bởi đó, bọn họ có thể nhìn càng xa, ẩn ẩn thấy được đến từ La Yên, lực ảnh hai châu đủ loại dị tượng. Sừng sững tại đại địa phía trên, trông về phía xa huyền hoàng toàn cảnh, phát giác được xương trắng ngay tại tán đi, bạch tiên sinh lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngược lại ngẩng đầu hướng lên, nhìn lấy như cũ muốn đè xuống truyền pháp hai ngón tay. Sắc mặt nghiêm một chút, sau một khắc, huyền hoàng giới các nơi, ào ào vân động, toàn bộ thế giới linh khí ở trong chớp mắt. Đều dường như bạo loạn ra giống như, lấy một loại người không thể nào hiểu được tốc độ. Trong khoảnh khắc, không nhìn mấy chục, thậm chí mấy trăm châu khoảng cách, tụ tập tại bạch tiên sinh trên thân. Sau đó bạch tiên sinh nguyên bản thì đỉnh thiên lập địa thân thể. Tiếp tục bành trướng thêm mấy lần, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa vùng thiên khung. Làm đến vô luận thân ở huyền hoàng giới nơi nào, đều có thể nhìn đến hắn. Xin lỗi. Nhưng trong đoạn thời gian này, huyền hoàng, là thế giới của ta. Bạch tiên sinh nhàn nhạt đối bầu trời phía trên truyền pháp nói ra. Sau đó, hắn bắt lấy tự toàn bộ thế giới khí thế to lớn mà đến xương trắng chảy. Hướng lên chém ra, mênh mông xương trắng, trong nháy mắt ngưng thực, huyễn hóa thành đao, khai thiên liệt địa, dường như bầu trời đồng thời dâng lên vô số vầng mặt trời. Xương trắng khai thiên đao, đem trọn cái huyền hoàng giới chiếu sáng. Trên đời toàn bộ sinh linh đều ở trong chớp mắt theo bản năng nhắm mắt lại, không có tiếng vang kinh thiên động địa. Khi bọn hắn một lần nữa mở mắt ra sau, lại phát hiện truyền pháp hai ngón tay đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ huyền hoàng màn trời phía trên, chẳng biết lúc nào đã bao phủ một tầng giống như hổ phách màu vàng kết tinh, yếu ớt nhưng cứng rắn, màu vàng tinh thể bên ngoài, tựa hồ có to lớn bóng mờ đang du động. Cái này giả tưởng mà mỹ lệ một màn, vẫn là lần đầu tại huyền hoàng giới thiên địa bên trong trình diễn. không khỏi hấp dẫn toàn thế giới tu sĩ tâm thần. Tốt, cuối cùng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Hiện tại, để cho chúng ta bắt đầu lên lớp. Bạch tiên sinh nhìn phía dưới vô số huyền hoàng giới chúng sinh. Khẽ cười nói, xưa kia thiên tôn có biện pháp, chính là giả thiên địa chi kỳ. Lấy trúc đạo cơ, ta này cũng có biện pháp. Không mượn ngoại vật, kiến tâm minh tính, phân rõ bản thân, tên là, bằng vào ta trúc cơ. Người mặc dù phàm vật, lại từ thiên địa sinh ra, thực chuẩn bị thiên địa chi diệu, âm dương tạo hóa. Bạch tiên sinh mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mà nói, huyền hoàng giới chúng sinh, nghe được như si như say, mà hắn lần này cử động, tựa hồ triệt để chạm đến truyền pháp nghịch lân, bao khỏa toàn bộ huyền hoàng giới kim sắc tinh thể, bỗng nhiên nhận lấy kịch liệt trùng kích, giống như vô số đạo tiếng sấm, trên bầu trời dâng lên, cứng rắn vô song hổ phách kết tinh, bất ngờ lộ ra một tia vết nứt. Bạch tiên sinh lại là căn bản không thèm quan tâm, vẫn như cũ giảng bài không ngừng, thanh âm của hắn như có loại đặc biệt ma lực, có thể trấn an thế tâm thần người, cho dù từ trên 9 tầng trời, liên tục không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến, nhưng y nguyên không cách nào ảnh hưởng thế nhân. Tụ tinh hội thần nghe bạch tiên sinh giảng bài, tường tận đem bằng vào ta trúc cơ pháp truyền thụ cho huyền hoàng chúng sinh về sau. Bạch tiên sinh cũng không ngừng lại, mà chính là tiếp lấy lại trình bày đạt thành bằng vào ta trúc cơ sau đạo đồ. Cái gọi là hỗn nguyên kim đan, nhục thân nguyên anh, tâm niệm hóa thần, bạch tiên sinh cũng nói thẳng. Đây chỉ là hắn tại vội vàng ở giữa thôi diễn, có lẽ cũng không hoàn thiện, có rất nhiều lỗ thủng. Đồng thời đạo đồ cũng dừng ở hóa thần cảnh giới, đến mức càng cao tầng thứ, tại tân pháp định lý dưới. Không mượn ngoại vật phương pháp tu hành, còn cần các tu sĩ tự mình thăm dò. Đối mặt bạch tiên sinh vô tư giảng bài, truyền thụ cho lại là hoàn toàn cùng truyền pháp thiên tôn trái ngược đạo đồ. Trên đời tu sĩ biểu hiện ra thái độ không đồng nhất. Có hoài nghi người, có kích động không thôi người, có như có điều suy nghĩ người, có dã tâm bừng bừng người. Cái gọi là chúng sinh bách thái, không giống nhau. Bạch tiên sinh lại cũng không lấy ý, chỉ là tại đem lần này sở học, tất cả đều giáo sư hoàn tất về sau, không lên tiếng nữa, thân hình cũng trở về đến nguyên bản lớn nhỏ, ngẩng đầu nhìn sắp triệt để phá toái hổ phách kết tinh. Đối mặt tiếp đó, truyền pháp thiên tôn khả năng trả thù, bạch tiên sinh trên mặt, cũng không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ là bình chân như vậy, tĩnh tâm chờ đợi. Đúng lúc này, hắn chợt phát giác được, một thân ảnh chính cấp tốc hướng về phía bên mình chạy đến. Có chút thương lão, run run rẩy rẩy, nhưng này tâm bên trong toát ra tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt, bạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, hắn phi thân đi vào bạch tiên sinh bên người. Tình khó tự chế hô, người đến hình dạng, cùng bây giờ bạch tiên sinh giống nhau y hệt, chỉ là trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Không biết đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu tang thương tuế nguyệt. Cõng ở sau lưng một bộ màu đen quan tài. Nhìn qua có một chút quỷ dị. Nếu như Lý Phàm, hoặc là Tiểu Thanh bọn người ở tại này. Hẳn là có thể liếc một chút nhận ra. Vị lão giả này, chính là năm đó Hứa Khắc. Một số năm sau, một lần nữa nhìn thấy sống lại bạch tiên sinh. Nguyên bản hắn nên là xúc động không hiểu mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn tại chính thức nhìn đến đối phương trong nháy mắt, trên mặt thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó biến đến vô cùng thất lạc. Người không phải bạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc có chút thất hồn lạc phách nói ra. Bạch tiên sinh nhìn trước mắt vị này cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc lão giả. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đích xác không phải hắn. Chuyện cũ đã qua, đã hoàn toàn chết đi người. Làm sao có thể thì khinh địch như vậy phục sinh đâu. Ta chỉ bất quá, là hắn khắc ấn, lưu tại phiến thiên địa này bên trong dấu vết mà thôi. Đổi lại các ngươi tu sĩ thuyết pháp, lại, gọi, thiên địa chi phách, hết chương.